Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bị mê hoặc bởi sắc đẹp nam nhân, Chu Linh Vận trong khoảnh khắc trở nên bối rối. Tôi, cô hít một hơi thật sâu, tay đặt lên N, G, Ư, C trái đang đập không theo nhịp điệu, mới có thể thốt ra câu nói trọn vẹn. Học ở huyện không có chỗ ở. Ông Nghiêm bảo tôi tạm thời sống ở đây 2 tháng. 2 tháng, đôi mắt đen dần phủ lên một ánh sáng khó hiểu. Nếu nhìn kỹ, còn thêm chút ý vị thâm trầm. À, tôi phải đi tắm rồi. Anh có thể tránh ra được không? Người đàn ông thong thả bước ra khỏi phòng tắm. Ánh mắt đen láy nhìn theo bóng lưng vội vã của cô. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Cô thật sự không muốn gặp anh đến vậy sao? Nghiêm Mộ Hàn cũng không thể lý giải nổi ý nghĩa đằng sau ánh mắt ấy. Một lát sau, anh bước lên cầu thang, trở về phòng riêng của mình. Chu Linh Vận đứng dưới vòi nước, tâm trí không khỏi xao động. Hình ảnh thân hình săn chắc, cân đối của Nghiêm Mộ Hàn cứ hiện lên trong đầu cô. Những giọt nước từ trán anh lăn xuống, men theo làn da, chảy qua cơ bụng, rồi biến mất dưới lớp áo ngủ. Cô giật mình vì chính suy nghĩ của mình. Mình đang nghĩ gì thế này? Chẳng phải mình đã từng thấy đàn ông đâu ít? Sao lại có thể như thế? Để đánh lạc hướng, cô cố nhớ lại hình ảnh các nam minh tinh thế kỷ 21, nhưng càng nghĩ, càng thấy chán nản. Hình như không ai có thân hình cuốn hút như Nghiêm Mộ Hàn. Sao lại thế nhỉ? Cuối cùng, cô tự tìm cho mình một lời giải thích hợp lý. Chỉ là do cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng thôi. Nhưng làm thế nào để thoát khỏi những cảm xúc vô cớ ấy? Trước đây không hề bị ảnh hưởng. Chỉ khi gặp Nghiêm Mộ Hàn mới như vậy. Vậy chỉ cần tránh mặt anh là được. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường sau khi tắm xong, Chu Linh Vận rót cho mình một tách trà để tỉnh táo. Định tiếp tục đọc sách. Một khi chìm vào trang sách, cô hoàn toàn quên bẵng sự tồn tại của Nghiêm Mộ Hàn. Dù tối hôm đó ngủ muộn, nhưng sau khi quen dần, cũng không ảnh hưởng nhiều đến giờ dậy của cô. Chỉ là sáng hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô vẫn không tránh khỏi việc chạm mặt Nghiêm Mộ Hàn. Cô dậy hơi sớm, Tiêu Nguyệt và Nghiêm Phương Hoài vẫn chưa thức. Ngồi vào bàn ăn, Nghiêm Mộ Hàn đúng lúc ngồi đối diện, để giảm bớt không khí ngượng ngùng. Chu Linh Vận khẽ nói, chào buổi sáng, giọng điệu nhạt nhẽo, mang theo sự xa cách cố ý, mắt cô hướng về phía trước. Có thể nhìn thấy cằm anh. Đường nét khuôn mặt góc cạnh nhưng mềm mại, phía dưới là yết hầu nam tính, cổ dài, những đường gân xanh nổi lên trên làn da nâu khỏe khoắn. Xuống dưới nữa là xương quai xanh, phần còn lại bị che khuất bởi chiếc áo sơ mi trắng. Nhưng lại khiến người ta liên tưởng đủ điều. Chu Linh Vận vội vàng cúi mắt xuống, khuôn mặt không một chút gợn sóng, nhưng trong lòng lại không ngừng căng thẳng. Đầu óc tràn ngập hình ảnh cơ thể tràn đầy hormone của anh. Nghiêm Mộ Hàn thấy biểu hiện lạnh nhạt của Chu Linh Vận. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vô vị. Mộ Hàn, không hợp khẩu vị sao? Dì Tô thấy Nghiêm Mộ Hàn ngừng đũa. Không hiểu chuyện gì. Không, chỉ là cháu nhạt quá. Vậy để cô lấy cho chút dưa muối nhé. Chu Linh Vận cúi đầu. Tiếp tục ăn cháo. Cháo ngon thế này. Sao lại nhạt, hay là nhìn thấy cô nên chán ăn? Cô đáng ghét đến mức nào vậy? Toàn thân cô giờ chỉ còn cảm giác căng thẳng và bất an. Ăn vội vài miếng, Chu Linh Vận kết thúc bữa sáng. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Bỗng nhớ ra điều gì đó. Cô nói, dì Tô, hôm nay cháu về quê. Dì không cần nấu cơm cho cháu đâu. Quyết định này thực ra cũng là tùy hứng. Cô không muốn phải đối mặt với Nghiêm Mộ Hàn trong tình cảnh khó xử. Ừ, cô biết rồi. Nhận được hồi đáp, Chu Linh Vận vội vã đeo ba lô rời khỏi nhà họ Nghiêm. nhìn theo bóng lưng cô. Nghiêm Mộ Hàn trong lòng dâng lên một nỗi bực bội khó tả. Nhìn bát cháo trước mặt, đến một bữa ăn cũng không muốn ngồi cùng sao? Thật vô vị, anh vốn không phải người kén ăn, nhưng bữa sáng hôm nay lại ăn không ngon miệng chút nào. Mộ Hàn, dưa muối của con đây. Vâng, giọng điệu lạnh nhạt, như thể tâm trí đang ở nơi khác. Ánh mắt anh lướt qua bố cục tầng 1, rồi dừng lại ở căn phòng nhỏ Chu Linh Vận vừa bước ra. Trong ký ức, đó chỉ là một kho chứa đồ nhỏ. Sao có thể ở được? Nhà họ Nghiêm nhiều phòng thế. Sao lại sắp xếp cho cô ấy phòng này? Đôi mày đẹp nhíu lại. Anh tự hỏi mình quan tâm làm gì chuyện này. Cô ấy ở đâu? Cũng chẳng liên quan đến anh. Nghiêm Phương Hoài bước xuống. Thấy anh trai ngồi bên bàn ăn. Xung quanh toát ra khí lạnh âm u. Như thể có điều gì khiến anh không vui. Là do Chu Linh Vận sao? Anh sao thế? Nghiêm Phương Hoài thận trọng hỏi. Nghiêm Mộ Hàn không trả lời. Chỉ lạnh lùng nói. Em là học sinh sắp thi đại học. Giờ này mới dậy có hợp lý không? Không hợp lý sao? Dậy sớm thế không mệt sao? Nghiêm Phương Hoài ngơ ngác. Định cãi lại. Nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của anh dập tắt. Vội đổi giọng. Em nhất định sẽ dậy sớm hơn để học bài. Cảm giác bị người khác ghét bỏ thật khó chịu. Ánh mắt cô vô tình lướt qua phòng Chu Linh Vận. Bèn hỏi, Chu Linh Vận đi từ lúc nào vậy? Dì Tô gọi Tiêu Nguyệt bằng chị. Theo vai vế thì Nghiêm Mộ Hàn và Nghiêm Phương Hoài nên gọi cô ấy là gì? Khoảng 7 giờ 20. Sớm thế, trường chắc còn chưa mở cửa. Nghiêm Phương Hoài không phục. Dậy sớm không có nghĩa là học giỏi. Cô ta chỉ làm ra vẻ thôi. Đã 2 năm không đi học, thi cử gì nổi? Theo cô, Chu Linh Vận gần 2 năm không đến trường, chắc chắn bị chậm chương trình. Giờ có cố gắng cũng không bù đắp được. Mất bò mới lo làm chuồng. Đã quá muộn. Nghiêm Phương Hoài khẽ cười, giọng đầy khinh miệt và định kiến. Nghiêm Mộ Hàn tuy không nói gì, nhưng nghe rõ từng lời của em gái. Tâm trí anh chợt nhớ về ngày hủy hôn. Cô ấy nói sẽ tham gia kỳ thi đại học. Con muốn vào đại học. Nhìn sao cũng thấy. Tự lượng sức mình. Nhưng đôi mắt kiên định lấp lánh kia lại không thể nào xóa nhòa. Sao anh lại nghĩ đến cô ta nữa? Đôi mắt lạnh lùng thêm chút bực dọc và khó chịu. Chẳng lẽ cô ta là yêu tinh quấy rối tâm thần? Nghiêm Phương Hoài đột nhiên cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt. Không biết mình đã nói gì khiến anh trai nổi giận. Cô ta vội vàng ăn xong bữa sáng rồi đi học. Bàn ăn chỉ còn lại Nghiêm Mộ Hàn. Khi anh đứng dậy, Tiêu Nguyệt cũng vừa bước xuống cầu thang. Cô ta không nên ở đó. Gương mặt điển trai của Nghiêm Mộ Hàn vẫn lạnh lùng, như chưa từng sao động. Tiêu Nguyệt giật mình. Đầu óc trống rỗng một lúc mới hiểu anh đang nói về ai. Vậy ngày mai mẹ sẽ bảo cô ta dọn đi, đưa về nhà cậu con ở cũng được chứ. Tiêu Nguyệt không thích Chu Linh Vận, đương nhiên cho rằng cô ấy chỉ vướng mắt, đuổi đi càng tốt, ý con không phải vậy. Câu nói này khiến Tiêu Nguyệt sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Vậy rốt cuộc ý anh là gì? Cách chương.